Vũ Thần Chúa Tể, chương 4975, một chút ảnh xạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tự tìm cái chế thác ma tổ đế trong lòng tức giận, mình đã cùng đối phương nói rất rõ ràng, nguyên tưởng rằng đối phương sẽ thu liễm một chút, không nghĩ tới lại vẫn chủ động xuất thủ, thật coi mình là ăn chay sao. Hắc ma đế kinh, hắc ma tổ đế nổi giận gầm lên một tiếng, trong khoảnh khắc một cái nguy nga thân ảnh như là từ thiên địa ở giữa đi tới một dạng, đạo thân ảnh này vô cùng đồ sộ, ảnh xạ đang toàn bộ ma giới, trên đỉnh đầu, lơ lửng một quyền hắc ám cổ kinh, này cổ kinh ào ào phiên động, chiếu rọi ra một mảnh cổ xưa mênh mông văn minh. Vô tận đại thủ hướng về phía đầy trời tòa liên chính là hung hăng đánh ra đi. Ầm, sóng lớn ngập trời, một quyền kích thích ngàn cơn sóng, toàn bộ vũ trụ đều dưới một quyền này chấn động, giống như lên xuống bình nguyên một dạng, trùng trùng điệp điệp khí thế hào hùng. Siêu thoát cường giả, cái thế vô song, hắc ma tổ đế đại thù cứ như vậy bắt lại, rất là bá đạo tuyệt luân, trong nháy mắt cùng kia đen kịt tỏa liên đụng vào nhau. Đường một tiếng, như có thể chấn vỡ vũ trụ nổ vang vang vọng, liền thấy đầy trời tòa liên nở rộ hắc ám hào quang, thần đế đồ đằng lực mênh mông dũng động, đúng là đem hắc ma tổ đế đại thủ trong khoảnh khắc xuyên thấu ra, hắc ám khí tức trong nháy mắt bạo quyền, tạo thành khủng bố biển gầm. Trong nháy mắt mà thôi, từng căn hiện lên hắc ám hào quang tòa liên, dĩ nhiên đem màu đen ma tổ đất đại thủ xuyên thủng. Đồng thời, kia đen kịt tỏa liên lần thứ hai tỏa sáng, có thần đế khí tức dũng động, tỏa liên hóa thành một mảnh lồng giam, trong nháy mắt quấn chặt lấy hắc ma tổ đế. Hắc ma tổ đế thất kinh, hắn bên thân dùng một cái tính toán đem những thứ kia tỏa liên tránh thoát, nhưng mà những thứ này tỏa liên hiện lên từng đạo phù văn cổ xưa, chấn nhiếp chư thiên, độc đoán vạn cổ, cấp tốc quấn đi lên, trong nháy mắt liền đem hắc ma tổ đế đại thủ cho trói lại. Hắc ma tổ đế thần sắc kinh hãi, lộ ra vẻ khó tin. Mà một bên Tần Trần bọn hắn cũng đều thấy ngây người. Trước còn uy phong bát diện hắc ma tổ đế lại bị này hư hài trong tồn tại trực tiếp vỡ nát công kích, sau đó trong nháy mắt trói buộc lên. Như vậy cảnh tượng quả thực để cho người ta hoảng sợ. Chẳng lẽ này hư hài trong tồn tại muốn ngự trị đang hắc ám nhất tộc hắc ma tổ đế trên sao? Mọi người vô cùng trợn to hai mắt, ngươi làm sao có thể trói lại ta? Chấm, hắc ma tổ đế thẹn quá thành giận, một cái chớp mắt hắn trong đồng tử biến hóa ra chư thiên vạn giới cảnh tượng, ngay sau đó hai đạo đáng sợ hắc ám thần quang nổ bắn ra ra, trong nháy mắt đánh vào hắn trói lại hai tay hắn tỏa liên trên. Đồng thời, từng đạo hắc ám bản nguyên tại hắn trên tay sao động muốn đem từng căn tỏa liên cho chấn động ra đến. Nhưng mà, mặc cho hắn làm sao xuất thủ, những thứ này tỏa liên đều là tuyên cổ bất động, ngược lại là càng quấn càng chặt. À, mọi người mắt mờ trừng trừng nhìn, những thứ này tỏa liên, dĩ nhiên như đồng xà một dạng, liên tục tràn lan lên này hắc ma tổ đế cánh tay, thậm chí muốn lan ra hướng vòng xoáy kia chỗ sâu hắc ám đại lục trong, một chút rót vào đến hắc ma tổ đế thân xác trong. Hắc ma tổ đế thân xác bị tỏa liên tiếp xúc địa phương, trong nháy mắt bốc cháy lên, kịch liệt thống khổ làm cho hắc ma tổ đế tức khắc hét thảm lên. Siêu thoát lực đều không thể ngăn cản chút tỏa liên xâm lấn. Này không có khả năng, ngươi đến là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc ma tổ đế trong lòng sợ hãi, thân thể trong nháy mắt trở nên cứng, hắn giờ khắc này hoảng sợ phát hiện, bản thân thân xác bị đạo này tỏa liên trói lại sau, dĩ nhiên không cách nào động đậy lên, có loại lạnh từ đầu đến chân, cả người rét run cả người cảm giác. Hắn là tầng thứ gì cường giả? Siêu thoát cấp chân chính đang vũ trụ hải trong tung hoành tồn tại, dù chỉ là nhất đạo ảnh xạ chiếu xạ tới, cũng rất cường đại, nhưng bây giờ cương nhiên bị đối phương đơn giản liền trói lại không cách nào động đậy. Càng làm cho hắn trong lòng sợ là, đối phương tỏa liên lực phảng phất xuyên thấu hư không vô tận trực tiếp hàng lâm tại hắn hắc ám đại lục bản thể trên thân, khiến hắn cảm thấy một trận băng hàn, cảm thấy phát sợ. Mà khoảnh khắc Uyên Ma lão tổ Tiêu Diêu Chí Tôn cùng với ở đây toàn bộ vũ trụ các cường giả, đều rung động thật sâu ở, lấy thực lực bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra một ít đầu mối, hắc ám nhất tộc hắc ma tổ đế, dĩ nhiên hoàn toàn không phải cái này tựa như bị nhốt hư hải trong hư ảnh đối thủ. Hư hải trong, hắc ám hư ảnh chìm nổi, thần đế đồ đằng lực bộc phát mạnh mẽ và đáng sợ, hàng lâm phương thiên địa này, đem hắc ma tổ đế triệt để chấn nhiếp. Đây mới là thần đế đồ đằng uy lực chân chính sao? Đây chính là cửu tinh thần đế quyết cường đại sao? Đáng sợ thần uy dưới, Tần Trần thì thào cảm giác được mình và đối phương chênh lệch đó là trời đất khác biệt, tuy là hắn cũng là hậu kỳ cấp chí tôn cao thủ, chỉ ở trước mặt đối phương y nguyên vô cùng nhỏ yếu, căn bản không ở một cái tầng cấp trên. Tần Trần mở to hai mắt xem xét tỉ mỉ, cố gắng thấy rõ ràng đối phương lực lượng bất luận cái gì một chút biến hóa, như si mê như say xưa. Ầm ầm, đáng sợ đồ đằng chi lực hàng lâm, dung nhập vào hắc ám tỏa liên trong, đem hắc ma tổ đế vững vàng trói buộc lại, giống như là muốn theo hắc ám trong vòng xoáy trực tiếp kéo dài đi ra. Lúc này, Hắc Ma Tổ Đế thân thể căng thẳng, bản nguyên khắp nơi óng ánh, hắc ám thần quang kịch liệt dâng trào, nội tâm hắn khó có thể bình tĩnh cũng đã không thể hờ hững nhìn xuống vùng vũ trụ này. Bỗng dưng, hắn cấp tốc lùi lại, cả người năng lượng càng nồng nặc, hắc ám khí tức tràn ngập ra, các loại năng lượng thể giăng đầy đang bốn phía, đây là muốn rút lui. Bây giờ, hắn lại có một chút khiếp ý, bởi vì, đang đối phương trên thân, hắn cảm thụ được một chút đặc thù khí tức tia khí tức này, để cho hắn nghĩ đến vũ trụ hải trong một cái cường đại tộc quần. Ngươi là vũ trụ hải kia nhất tộc người. Hắc Ma Tổ Đế mở miệng, hoảng sợ nói. Năm đó, vũ trụ hải đại loạn, một ít chân chính đỉnh cấp đại năng không biết tại sao đột nhiên khai chiến, tại chư thiên chém giết, mà hắn theo lời nói kia nhất tộc chính là vũ trụ hải trong một cái rất cường đại tộc quần, so với hắn hắc ám nhật tộc cường đại đâu chỉ nhỏ tí tẹo. Hiện nay, hắn dĩ nhiên tại trước mặt hư ảnh này trên thân cảm thụ được một chút kia nhất tộc khí tức đưa người khác làm sao không kinh. Chỉ là, một cái như vậy cường đại tộc quần trong bất kỳ người nào đều tuyệt không phải kẻ đầu đường xó chợ tại sao lại xuất hiện ở đây mảnh nhỏ vũ trụ, với lại thật giống như bị kẹt ở vùng thế giới kia ở giữa. Hắn làm sao có thể không cả người phát lạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nếu tại vùng vũ trụ này không kiêng nề gì cả lúc có hay không từng nghĩ qua cũng có thần đang đưa mắt nhìn ngươi. Hư hải trong, mờ nhạt mà mang theo không rõ khí tức thanh âm truyền đến, rất nhẹ, mang theo đối với chuyện cũ nhớ lại cùng cảm khái. Ta, Hắc Ma Tổ Đế bây giờ không dám nói lời nào, bởi vì ở đối phương thở dài trong lúc hắn bộc phát sợ hãi, cảm thụ được một cổ đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Hắc Ma Tổ Đế Thiên Tôn sắc mặt khó coi, do dự một chút dừ tợn nói. Thần, ai dám coi siêu thoát là đất bụi tự xưng thần. Mặc dù ngươi thực sự là kia nhất tộc cũng không được. Hắn xuất hiện sau lưng một mặt đen kịt cổ kính, ngọt ngào trơn chuột cư nhiên chiếu rọi ra hư hải trong mơ hồ cảnh vật. Trên mặt kính, các loại văn lạc đan chéo, xuất hiện rất nhiều phù hiệu, mắt trần có thể thấy, đang hư hải chỗ sâu, một cái cổ xưa thân ảnh ngồi xếp bằng, hắn cả người bị từng căn tỏa liên trói buộc giống như tù nhân một dạng, cầm cố tại hư hải chỗ sâu, mà thông thiên bóng đen, chỉ là hắn biến hóa ra một chút ảnh xạ mà thôi. Cách chương.